Đại kiếp chủ, chương 160, thì ra là thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thanh Dương Tông đồng đạo ở đâu? Ta Bách Hoa Cốc đệ tử đến cũng. Mà vào lúc này, Bát Hoang Vân Đài bên ngoài, theo chung quanh ma vật tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Rất nhanh liền cũng có hét lớn một tiếng vang lên. Đã thấy phương Tây, trùng điệp ma vật bên trong. Một mảnh huyết nhục văng tung tóe. Sau đó liền chợt thấy mấy chục đạo thân ảnh từ ma vật kia bên trong sát tướng đi ra. Từng cái người mặc bạch bào, áo choàng bên trên thêu lên lớn đóa hoa cỏ, đều có khác biệt. Tại phía trước nhất một người, áo choàng bên trên thêu lên hoa mẫu đơn, trong tay nắm lấy một khối bạch ngọc điêu thành ngọc như ý, mặt như trăng tròn, khí chất thanh lãnh, chính là Tiêu sư tỷ dẫn người chạy tới. Tiêu sư muội, ngàn dặm cứu viện tri ân, ta Mạnh Hoàn Chân nhớ kỹ. Đối phương tới là chân truyền bên trong tuổi tác dài nhất Tiêu sư tỷ. Thanh Dương Tông tự nhiên cũng là Mạnh Hoàn Chân ra mặt, cười to nghênh đón, tứ đại tiên môn đồng khí liên chi, phần thuộc nên, chúng ta lo lắng Thanh Dương Tông tình thế nguy cấp, đặc biệt tuyển luyện khí 9 tầng phía trên 23 vị đệ tử đi đầu chạy đến. Bách Hoa Cốc đại quân áp về sau, chắc hẳn lại có hơn nửa ngày thời gian, cũng có thể chạy tới. Cái kia Bách Hoa Cốc Tiêu sư tỉ khoát tay áo, cao giọng mở miệng, chúng đệ tử, mau đem đan dược dâng lên. Thanh Dương Tông chúng đệ tử nghe vậy đều là đại hỉ. Không nghĩ tới Bách Hoa Cốc vì cứu viện, thế mà làm được mức này. Không có đại đội nhân mã cùng một chỗ chạy đến, mà là đỉnh tiêm đệ tử mạo hiểm đi đầu. Đồng thời đưa tới bây giờ Thanh Dương Tông tiêu hao nhiều nhất đan dược thuốc trị thương. Đủ loại này cử chỉ hiệp nghĩa, đã để cho người ta cảm động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Mạnh Hoàn Chân vội vàng để cho người ta tiến lên tiếp nhận, miệng nói tạ ơn không thôi. Thanh Dương Tông đạo hữu không có sao chứ? Ta Thú Linh Tông đến đây tương trợ, còn chưa nghênh đến Bách Hoa Cốc nhập vân đài. Đã thấy phương đông cũng có vài chục đạo nhân ảnh nhanh chóng lao tới, xé nát số lớn ma vật, chạy tới Bát Hoang Vân Đài trước đó. Nhìn thấy Bát Hoang Vân Đài bình yên vô sự, lúc này mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Lập tức liền mệnh tất cả đệ tử tách ra bày trận. Chúng ta còn có thể duy trì được. Đa tạ Thú Linh Tông các vị đạo hữu. Vu Tình cũng là đại hỉ, vội vàng chạy lên phía trước, liên tục chắp tay, hướng Thú Linh Tông chúng đệ tử nói lời cảm tạ. Cho đến lúc này, mới phát hiện Thú Linh Tông cũng là thực lực mạnh mẽ cao thủ sớm chạy đến. Do Thú Linh Tông tư lịch già nhất, cũng thanh danh vượng nhất chân truyền đệ tử Trần Thái A lĩnh đội. Thanh Dương Tông đạo hữu chợt hoàng, ta Huyền Kiếm Tông đệ tử đến cũng. Ha ha, Tần Vô Tranh sư huynh, người cuối cùng vẫn là nhanh ta Thượng Thanh Sơn nửa bước. Thú Linh Tông đệ tử còn chưa đứng vững gót chân, liền chợt nghe đến hai tiếng kêu to. Đã thấy phương đông hai cái phương hướng, đạo đạo linh quang sông khiển trách chân trời. Sau đó đều có một người mang theo mười mấy tên tiên môn đệ tử chạy tới. Bên tay trái một người tới mau mau, lại là cả người bên trên cõng hộp kiếm, trường thân ngọc lập, người mặc màu đen huyền bào một người, chính là Huyền Kiếm Tông tư lịch sâu nhất chân truyền đệ tử Tần Vô Tranh. Mà bên tay phải một người thì là mặc trên người bạch giáp, hai cái tay áo bồng bềnh, lại là Thượng Thanh Sơn chân truyền Mai Đại Trí. Thấy cảnh ấy, Vu Tình cùng Mạnh Hoàn Chân hai người đơn giản chấn kinh đến không biết nên nói cái gì cho phải. Tứ đại tiên môn không chỉ có đều chạy đến cầu viện, mà lại bởi vì lo lắng Thanh Dương Tông thế cục, đều chẳng những không có nửa phần kéo dài, mà lại đều không hẹn mà cùng lựa chọn mang theo mười mấy tên thực lực mạnh mẽ đệ tử tới trước cứu viện. Đại đội nhân mã tuy hành sách lược, bực này sách lược, đối bọn hắn những này sớm chạy tới người, tự nhiên là bằng bạch nhiều hơn mấy phần hung hiểm. Nhưng đối với Thanh Dương Tông tới nói, thì như tuyết bên trong đưa than, bao phủ tại Thanh Dương Tông chúng đệ tử đỉnh đầu mấy ngày lâu tai họa ngập đầu, đã theo tứ đại tiên môn đến quét sạch sành xanh. Vu Tình cùng Mạnh Hoàn Chân hai người lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể do Mạnh Hoàn Chân ra mặt, hướng về tứ đại tiên môn chân truyền sâu thi cái lễ. thở dài nói, chư vị ân sâu hậu đức, ta Thanh Dương Tông định không dám quên. Trước hướng bên trong mời đi. Chung quanh Thanh Dương Tông chúng đệ tử, lúc này cũng từng cái hưng phấn vừa cảm kích nhìn xem bọn hắn. Ánh mắt rất là sùng bái. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Ngũ đại tiên môn đồng khí liên chi. Thanh Dương gặp nạn, chúng ta sao có thể bỏ mặc? Mà cái kia tứ đại chân truyền cũng đều phá lên cười. Trong lòng mặc dù có chuyện, nhưng cũng không có nhiều lời. Cười lớn cất bước hướng về Bát Hoang Vân Đài bên trong đi đến. Nhưng vừa mới đi không có mấy bước, đột nhiên đồng thời ngẩn ngơ. Ngay tại Bát Hoang Vân Đài cửa vào, Phương Nguyên một bộ áo xanh, mỉm cười mà đứng, thấy được bốn người bọn họ tới. Nhẹ nhàng chắp tay, mà sau lưng Phương Nguyên, cái kia Thanh Dương Tông nữ đệ tử ngó giáo giác hướng bọn hắn nhìn. Mà nhìn thấy hai người bọn họ đi ra, ngăn tại trước mặt bọn hắn Thanh Dương Tông đệ tử liền cũng đều theo bản năng nhường ra, để bọn hắn có thể trực tiếp cùng tứ đại tiên môn chân truyền gặp nhau. Phương Nguyên, tứ đại tiên môn chân truyền chính mỉm cười mặt đều cứng lại đến. Một loại mơ hồ sắc mặt giận dữ từ trên mặt bọn họ hiển hiện. Ha ha, Phương Nguyên sư đệ so với các ngươi về sớm tới một chút. Lại là có chút mất lễ. Mạnh Hoàn Chân gặp, cảm thấy tự nhiên không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn chỉ muốn Phương Nguyên nếu đi cầu viện, cái kia nhất định cùng cái này tứ đại tiên môn chân truyền đã gặp mặt. Mà lại tứ đại tiên môn cứu viện tới nhanh như vậy, chắc hẳn trò chuyện với nhau thật vui. Lại không nghĩ rằng, tứ đại chân truyền gặp Phương Nguyên bộ dáng, thế mà toàn không phải chuyện kia. Nhìn cái kia từng chiếc trên mặt, thế mà đều lộ ra hận buồn bực chi sắc. Đang muốn nói cái gì? Hóa giải trong sân này xấu hổ. Chợt nhìn thấy cục diện không kiểm soát. Phương Nguyên chúng ta đồng môn chính tìm ngươi khắp nơi. Không nghĩ tới ngươi sớm chạy trở lại. Vô sỉ tiểu tặc, thế mà còn dám ở trước mặt chúng ta hiện thân. Mau mau xuất thủ, đem hắn cầm xuống. Cái kia tứ đại tiên môn chân truyền đứng đầu còn chưa nói cái gì. Sau lưng bọn họ, lại lập tức có rất nhiều đệ tử nhịn không được. Nhao nhao hét lớn, càng có người trực tiếp liền cổ động một thân pháp lực. Có thể là tế lên pháp bảo, có thể là thi triển pháp thuật, liền muốn hướng về Phương Nguyên sông đem tới. Vừa rồi trên mặt cái kia thong dong mà bình tĩnh thần sắc trong nháy mắt tiêu tán. Giống như là trực tiếp đều đổi một bộ gương mặt đồng dạng. Kêu lớn lên, chư vị đồng đạo dừng tay. Mạnh Hoàn Chân nhất thời kinh hãi. Thân hình lóe lên, ngăn ở Phương Nguyên trước người. Kêu lên, đây là có chuyện gì? Mà tại chung quanh nơi này, mặt khác Thanh Dương Tông đệ tử cũng đều đại cảm giác ngoài ý muốn. Không biết đây là hát cái nào một màn. Còn hỏi là chuyện gì xảy ra? Người tại sao không hỏi xem hắn làm ra sự tình gì đến? Còn có xú nha đầu kia. Hai người bọn họ quả thực là tội ác tày trời. Cái kia một đám tiên môn đệ tử đều nhao nhao kêu lớn lên. Quân tình xúc động phẫn nộ, đơn giản so tiểu sát ma vật lúc sát khí còn nồng. Phương Nguyên sư đệ, Mạnh Hoàn Chân cũng lần cảm giác kinh ngạc, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Theo bản năng hướng về Phương Nguyên nhìn lại, không biết a ta cái gì cũng không làm. Đến lúc này, Phương Nguyên còn có thể nói cái gì? Khe khẽ lắc đầu, nói, ta nghe nói tứ đại tiên môn viện binh đã tới. Đến đây cảm tạ. Lại không biết mấy vị này sư huynh hướng ta phát cái này thông lửa là làm cái gì. Vẫn còn muốn hỏi trước một chút bọn hắn là chuyện gì xảy ra đâu. Phương Nguyên sư huynh ngươi thật vô sỉ. Lạc Phi Linh âm thầm nhếch lên ngón tay cái. Thấp giọng nói với Phương Nguyên. Đừng tán, muốn mặt. Phương Nguyên âm thầm trả lời một câu. Trên mặt lại là bất động thanh sắc. Ngũ đại tiên môn đồng khí liên chi. Các ngươi Thanh Dương gặp nạn. Người đến mời chúng ta cứu viện thì cũng thôi đi. Làm sao dám như vậy gan to bằng trời. Nổ nát chúng ta Bát Hoang Vân Đài. Gãy mất chúng ta đường đi. Liền không sợ vạn nhất có cái gì sơ suất. Chúng ta toàn tông đệ tử đều bị vây ở cái này ma tức hồ bên trong sao. Phương Nguyên, bực này chuyện ác tội ác tày trời. Như thế nào một tiếng không biết có thể che đậy qua được. mà gặp Phương Nguyên bực này bộ dáng. Tứ đại tiên môn đệ tử càng là phẫn nộ, đã có người nhịn không được quát to. Bực này quần tình xúc động, liền ngay cả Tiêu sư tỷ dạng này chân truyền đều không ngăn cản được. Huống hồ bực này gấp gáp thời điểm, các nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Dù sao chuyện này quá lớn, không thể cứ như vậy đi qua. Chỉ là tại trong lòng các nàng, vẫn còn có chút hồ nghi. Cái này Phương Nguyên làm sao trở về nhanh như vậy? Cái gì? Phương Nguyên sư huynh nổ bọn hắn Bát Hoang Vân Đài. Không nói đến người khác trong tâm nghĩ như thế nào, tất cả Thanh Dương Tông đệ tử lại đều vào lúc này đột nhiên ngây ngẩn cả người. Từng cái mắt choáng váng đồng dạng hướng về Phương Nguyên cùng tứ đại tiên môn đệ tử nhìn lại. Trong lúc hoảng hốt, bọn hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Bát Hoang Vân Đài đó là cỡ nào tồn tại? Các đại tiên môn mệnh căn tử a, Phương Nguyên sư huynh thế mà cho bọn hắn nổ, còn nổ rớt 4 cái. Ta dựa vào, ta nói bọn hắn làm sao tới nhanh như vậy đâu. Một mảnh lặng ngắt như tờ bên trong, bỗng nhiên có người phản ứng lại, vô ý thức hét to một tiếng. Theo một câu nói kia xuất hiện, bầu không khí cũng có vẻ có chút lúng túng. Lúc đầu Thanh Dương Tông chúng đệ tử đều còn tại bởi vì tứ đại tiên môn kịp lúc tới viện binh cảm động không thôi. Chợt ở giữa nghe được chuyện này, hai tướng so sánh xuống, tứ đại tiên môn dụng ý liền không khó đoán. Nếu như bọn hắn Bát Hoang Vân Đài đều đã hủy đi mà nói, cái kia ngũ đại tiên môn rời đi Ma Tức Hồ Thông Đạo liền chỉ còn lại một cái. Đó chính là Thanh Dương Tông Bát Hoang Vân Đài. Bọn hắn tự nhiên khẩn trương. Cái này Bát Hoang Vân Đài vừa mất hãm, tất cả mọi người phải ngã mi. Trong lúc nhất thời, khó mà hình dung Thanh Dương Tông đệ tử trong tâm tình rất phức tạp. Có vô số lại khiếp sợ lại cặp mắt kính nể hướng về Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh nhìn sang. Hai người kia đến lớn đến mức nào gan, mới làm ra chuyện như thế đến a, mà bọn hắn vì giúp Thanh Dương Tông cầu được viện binh đến. Đây cũng là bốc lên bao lớn hiểm a, cần biết. Hai người bọn họ lúc ấy đã chạy ra ngoài, nhưng thật ra là có thể đi theo tứ đại tiên môn rời đi Ma Tức Hồ. Nói cách khác tính mạng của bọn hắn đã có bảo hộ. Kết quả bọn hắn hay là làm ra quyết định này, buộc tứ đại tiên môn tới cứu. Ai biết, chuyện này một làm được, bọn hắn tương lai gặp phải bao nhiêu chỉ trích, tứ đại tiên môn chịu bỏ qua sao? Mà cái này tất cả hung hiểm, liền đều là hai người bọn họ là chuyện này trả ra đại giới. Mặt khác cũng có vô số khiếp sợ ánh mắt, hướng về tứ đại tiên môn nhìn sang. 10 phần phức tạp, có lẽ vẫn có chút vẻ cảm kích, nhưng này vẻ cảm kích đã phai nhạt, lấy chi thay thế, thì là mơ hồ cảnh giác. Nếu chỉ là Lạc Phi Linh sư muội một người còn thì thôi. Nhưng Phương Nguyên lại không phải một cái người lỗ mãng. Hắn nếu làm chuyện như thế, vậy liền nhất định là nhận lấy tứ đại tiên làm khó dễ. Thậm chí không chỉ là làm khó dễ, nhất định là tứ đại tiên môn thái độ làm cho ý thức hắn đến. Trông cậy vào tứ đại tiên môn tới cứu là không thể nào. Lúc này mới liều mạng một thân tiền đồ không cần, hủy bọn hắn Bát Hoang Vân Đài, buộc bọn họ tới cứu. Nhất là Vu Tình cùng Mạnh Hoàn Chân, Quả Ớt Nhỏ Lăng Hồng ba người thông minh như vậy, càng là lập tức đem mọi chuyện cần thiết đều liên tưởng đến cùng một chỗ. Khó trách tứ đại tiên môn thái độ khác thường, so với bọn hắn trong tưởng tượng đều muốn nhanh hơn nhiều đến giúp. Cũng khó trách Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh không có cùng tứ đại tiên môn cùng một chỗ gấp trở về, mà là sớm độc thân giết trở về. Liên tưởng đến bọn hắn đối với tiên môn ở giữa quan hệ lý giải, các nàng đã nhanh nhanh ở trong lòng cấu tư một cái trước sau chân tướng đi ra, mà lại cùng chân chính sự thật xác thực chênh lệch không xa. Cũng là đang nghĩ thông suốt sau chuyện này, ba người bọn họ đồng thời làm ra một cái phản ứng. Mạnh Hoàn Chân bỗng nhiên cười nói, cái này sao có thể? Vu Tình cười nói, ta muốn việc này tất nhiên có cái gì hiểu lầm. Quả Ớt Nhỏ Lăng Hồng ba lạnh lùng nói ra, các ngươi có cái gì chứng cứ a? Quan Đồ Đần lúc này trong đám người cười nói, Phương Nguyên sư huynh thật thông minh, lại muốn ra, nói còn chưa rơi, liền bị Tiểu Kiều sư muội một bàn tay đập trở về. giáo huấn, im miệng. Tứ đại tiên môn đệ tử lúc này cũng đều ngây dại. Vừa nghe đến Thanh Dương Tông chân truyền phản ứng, như thế nào còn có thể không rõ bọn hắn là có ý gì. Lập tức trong tâm tức giận càng tăng lên, nhao nhao quát to, chấm, việc đã đến nước này. Thanh Dương Tông thế mà còn muốn rảo biện, trong ma tức hồ này còn sẽ có người bên ngoài a? Không phải bọn hắn nổ, chẳng lẽ là chính chúng ta nổ? Mạnh Hoàn Chân nghe những người này hét lớn, trong lòng lập tức minh bạch, tứ đại tiên môn tất nhiên không có chứng cứ gì. Cũng may mắn Phương Nguyên chạy nhanh, không có bị bọn hắn bắt lấy. Bằng không mà nói, nếu là Phương Nguyên bị bọn hắn áp giải về, rồi hãy nói chuyện này, Thanh Dương Tông cũng không tốt xử lý. Nhưng nếu Phương Nguyên là đang yên đang lành chính mình trở về, tứ đại tiên môn bây giờ cũng chỉ là chỉ trích mà thôi. Việc này liền dễ làm. Chư vị đồng đạo, hắn bỗng nhiên lên giọng, ôm quyền hướng về tứ đại tiên môn chắp tay, nói, việc này can hệ trọng đại, thậm chí ảnh hưởng đến ta Thanh Dương Tông Phương Nguyên sư đệ trong sạch cùng tiền đồ. Cho nên chư vị tuyệt đối không nên lung tung chỉ trích. Nếu có chứng cứ, liền xin mời cho ta xem xét. Thật có thể chứng minh là Phương Nguyên sư đệ làm, vậy liền lại nói. Nhưng nếu là không có, còn xin nói cẩn thận. Chư vị đến đây viện thủ, ta Thanh Dương Tông trên dưới vô cùng cảm kích. Nhưng các ngươi vừa mới đến, liền trước chỉ trích lên ta Thanh Dương Tông đệ tử, lại không khỏi làm lòng người rét lạnh. Thanh Dương Tông rõ ràng chính là muốn lăn lộn qua việc này, há có thể dung đến bọn hắn hung hăng càn quấy. Chúng ta đồng loạt ra tay, đem hai người kia cầm xuống, mới hảo hảo hỏi hắn. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Làm chúng ta tứ đại tiên môn là cái gì? Tứ đại tiên môn đệ tử nghe lời ấy, lập tức giận dữ, nhao nhao quát to, càng có người kìm nén không được. Cái này muốn mạnh mẽ xuất thủ, xông về phía trước đem Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh cầm xuống. Làm càn, cũng liền vào lúc này, Vu Tình bỗng nhiên quát chói tai. Ta Thanh Dương Tông khi các ngươi hảo tâm viện thủ, vô cùng cảm kích, lấy lễ để tiếp đón. Kết quả các ngươi thế mà đi lên liền nói xấu ta Thanh Dương Tông đệ tử, còn muốn mạnh mẽ bắt người. Các ngươi lại đem ta Thanh Dương Tông xem như cái gì rồi? Nói đi, bỗng nhiên giơ tay, bày trận nghênh địch, xem ai dám đụng đến ta Thanh Dương Tông đệ tử mảy may. Bá bá bá. Đã sớm trong tâm một mảnh hồ nghi Thanh Dương Tông đệ tử, lập tức tế lên pháp bảo, bố trí xuống đại trận, đem Phương Nguyên cùng Bát Hoang Vân Đài đều bảo hộ ở giữa. Cùng tứ đại tiên môn đệ tử xa xa tương đối, từng cái trên mặt đều có tức giận bất bình chi sắc, dường như làm xong liều mạng chuẩn bị. Các ngươi, đây là ý gì? Đến lúc này, trong tâm tràn đầy lo nghĩ tứ đại tiên môn chân truyền cũng không thể tiếp tục trầm mặc, thấp giọng quát chói tai, có ý tứ gì? Vu Tình cười lạnh nói, tứ đại tiên môn đến giúp vốn là chuyện tốt, nhưng nếu như các ngươi tâm ý không thành, còn chưa cứu viện, liền trước muốn cùng ta Thanh Dương Tông đệ tử không qua được. Cái này viện binh chúng ta không cần cũng được, thực sự không được, chư vị liền mời trở về đi. Mời về, tứ đại tiên môn đệ tử đều giờ khóc giờ cười. Đã tới, còn có thể về chỗ nào? Nếu là trở về, chúng ta làm sao rời đi ma tức hồ? Cách chương.